Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, ngươi liền theo ta đi. Dương Vũ đã đói bụng 3 ngày, tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ chết. Thật vất vả tìm tới một khối xích cương thạch có thể đổi dừng lại đồ ăn. Nhưng là bây giờ thế mà bị người khác nhanh chân đến trước. Hắn có thể không khí sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một cái lại béo lại xấu nữ nhân đứng tại bên cạnh hắn. Ngoài ra còn có 2 nam nhân cùng ở sau lưng nàng. Bọn hắn đều là mặc áo tù, dưới chân khóa lại trường liên. Tất cả đều là ngục nô thân phận. Mập bà, đem ta xích cương thạch buông ra. Đối phương là một cái gái mập người. Dương Vũ cũng không để vào mắt, lớn quát lên nói: tiểu tử ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm, vị này chính là Vương tỷ tỷ, chúng ta 68 khu sơn ngục bên trong một cành hoa, nếu là còn dám bất kính không phải đập vỡ mồm ngươi không thể. Gái mập thân người sau một xương gầy như lân ngục nô quát: làm gì cùng hắn nói nhảm, chúng ta cùng tiến lên đi giáo huấn một chút tiểu tử này. Bằng không hắn không biết cái này 68 khu là ai thiên hạ. Một tên khác thấp bé ngục nô nói. Nữ nhân này nhìn về phía Dương Vũ, gặp Dương Vũ dáng dấp tuổi nhỏ, vừa anh tuấn thẳng tắp, trong mắt lóe lên mị sắc, nàng khoát tay áo nói ra: Trúc Can, Thạch Đản các ngươi không nên gấp gáp, lại để ta cùng cái này tiểu ca ca nói hai câu. Tiếp lấy nàng tiến lên đối Dương Vũ mặt liền sờ lên. Dương Vũ coi là cái này gái mập người muốn đánh hắn, tranh thủ thời gian lóe lên, trốn đến bên cạnh. Mập bà, đem ta xích cương thạch đưa ta, không phải đừng trách ta không khách khí. Dương Vũ nghiêm nghị nói. Nha, người muốn cái này xích cương thạch cũng không khó, tối nay tới hầu hạ bản cô nương. Nếu để cho bản cô nương hài lòng, mỗi ngày để cho người ta cho ngươi tìm xích cương thạch thế nào? Gái mập người vương diễm bày một cái tay hoa nói. Dương Vũ trong nháy mắt có một loại làm huệ xúc động. Nhân xấu xí hắn gặp qua không ít, thế nhưng là giống mập như vậy lại xấu nữ nhân thật đúng là không thấy nhiều. Hắn thật sự là chịu không được, nếu để cho hắn hầu hạ nữ nhân này, hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý bị này lăng nhục. Dương Vũ không cùng đối phương nói nhảm, liền hướng phía Vương Diễm trong tay xích cương thạch đoạt mất. Vương Diễm rất mập, nhưng là nàng phản ứng cũng không chậm, trực tiếp tránh thoát Dương Vũ cướp đoạt, đồng thời còn chụp lấy cổ tay của hắn, một tay lấy hắn hướng phía nàng trong ngực kéo tới. Dương Vũ thân thể không nhỏ, thế nhưng là đói bụng mấy ngày, đã là mềm nhũn, căn bản không có bao nhiêu lực khí, bị người ta như thế kéo một cái liền nhào vào người ta trong ngực. Dương Vũ gương mặt cứ như vậy chen tại kia cực đại sung mãn vị trí, cơ hồ là không thở nổi. Sau lưng Vương Diễm hai tên mục nô thì là cuồng nuốt nước miếng, tựa hồ là hận không thể đem Dương Vũ thay vào đó. Nhưng là Dương Vũ giờ phút này muốn chết, hắn đường đường tử tước, đã từng hầu hạ hắn tỷ nữ cũng không biết so cái này gái mập người đẹp mắt gấp bao nhiêu lần. Bây giờ lại là bị dạng này gái mập người làm nhục như vậy. Quả thực là buồn nôn cực kỳ, Dương Vũ càng không ngừng giãy giụa, thế nhưng là bị Vương Diễm gắt gao ấn xuống đầu nói. Thiếu niên lang ngươi liền theo ta đi. Ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Tại cái này 68 trong vùng, ta nói 102, về sau có thể đi theo ta ăn ngon uống sướng, bằng không ngươi sẽ lấy không được bất luận cái gì xích cương thạch. Dương Vũ không cam lòng chịu nhục, toàn lực địa giãy giụa. Thế nhưng là cái này gái mập tay của người kinh lực số lượng nhiều đến lạ thường, hắn căn bản là không có phản kháng chỗ trống. Cuối cùng vẫn là kia không nhận chú ý tiểu hắc khẽ kêu một tiếng. Một thanh nhảy dựng lên đem kia một khối xích cương thạch cho ngậm lấy. Đồng thời nhanh chóng đào tẩu. Ai nha, ở đâu ra mau nhung nhung buồn nôn đồ vật. mau đưa nó đánh cho ta chết. Vương Diễm đối nhiều lông vật nhỏ phi thường địa sợ hãi, dọa đến đem Dương Vũ buông ra, đồng thời mệnh lệnh khác hai tên mục nô đi bắt Tiểu Hắc Khuyển. Tiểu Hắc Khuyển động tác vô cùng nhẹ nhàng, cũng không có bị kia hai tên mục nô cho bắt được, còn thỉnh thoảng dừng lại khẽ gọi vài tiếng, nhẹ lắc lắc cái mông nhỏ, kia ngắn ngủi cái đuôi hết sức khiêu khích, tức giận đến kia hai tên mục nô oa oa kêu to. Ngươi cái này tiểu thí chó đứng lại cho ta, đợi ta bắt được ngươi, liền đem ngươi cho nướng. Gầy mục nô không cam lòng địa mắng. Thịt là ít một chút, nhưng cũng đủ một trận. Thấp mục nô phụ họa nói, Tiểu Hắc Khuyển căn bản không nhận uy hiếp của bọn hắn, ngược lại là mang theo bọn hắn tại trong đống loạn thạch quấn vây. Mỗi lần khi bọn hắn hai nhanh bắt được thời điểm, nó luôn có thể nhạy bén địa nhảy ra đi, hết sức cơ linh. Dương Vũ bị kia gái mập người buông ra về sau, thì là nhịn không được ngồi xổm ở một bên cuồng thổ. Mặc dù hắn nhà không ra bất luận cái gì đồ ăn cặn bã đến, thế nhưng là đem nỗi khổ trong lòng nước đều phun ra. Dạng như vậy là phải có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Vương Diễm cũng không có dây dưa nữa Dương Vũ, nàng chỉ là vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn dịu dàng nói, tiểu gia hỏa suy nghĩ thật kỹ ta, bằng không về sau ngươi sẽ không đạt được bất luận cái gì xích cương thạch, coi như đạt được cũng đổi không đến bất luận cái gì đồ ăn. Nói xong, nàng hướng phía Tiểu Hắc Khuyển phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó gặp kia hai tên tùy tùng không có đưa nó nắm lấy, gắt một cái về sau, lắc lắc béo eo rời đi. Dương Vũ còn tại nguyên địa phun, chờ hắn thở ra hơi, kia gái mập người đã đi xa, nghĩ không ra bản tử tước vẫn là bị nữ nhân làm nhục. Thật sự là hận nha. Dương Vũ cực kỳ khó chịu rên khẽ một tiếng, một quyền hướng mặt đất đánh tới, đánh nắm đấm đều ra máu. Hắn vào tù cũng là bởi vì nữ nhân mà lên, hiện tại lại bị buồn nôn như vậy nữ nhân chỗ nhục, quả nhiên là phạm vào đào hoa kiếp. Huynh đệ làm gì như thế nào? Nữ nhân này là xấu xí một chút, nhưng là cái chỗ kia đủ lớn. Lão tôn ta thế nhưng là vẫn muốn chôn quá khứ, coi như bị đánh dừng lại đều nguyện ý. Người bất quá là lấy một khối xích cương thạch liền đổi lấy một lần chôn ngực, thật sự là tiện sát lão tôn. Xấu hầu thanh âm tại Dương Vũ không xa vang lên nói. Dương Vũ bên mặt nhìn xem xấu hầu hỏi, mập như vậy xấu như vậy nữ nhân ngươi cũng nhận được? Béo là mập điểm, thế nhưng là đầy đạn a. Về phần xấu nha, ban đêm đem đèn đuốc tắt không đều như thế? Xấu hầu lộ ra một cái hèn mọn bộ dáng. Dương Vũ nghe xong lời này về sau, lại một lần nữa nôn khan. Huệ đệ a, ngươi đừng như vậy a. Nếu là tại nơi này bị ngây ngốc mấy tháng, chỉ cần là một nữ nhân ngươi cũng sẽ coi nàng là thành phượng hoàng cho cung cấp a. Xấu hầu than nhẹ. Dương Vũ nghe xấu hầu về sau, tranh thủ thời gian thề nói, ta nhất định phải mau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Huệ đệ a, lời này ta tại sớm mấy tháng trước cũng là nói như vậy, mà lại ở chỗ này 68 khu bên trong mấy ngàn người cũng đều nói qua lời này. Xấu hầu lộ ra vẻ đồng tình, Dương Vũ lộ ra một cái chán nản thần sắc. Hắn biết rõ xấu hầu lời này cũng không có lừa hắn. Dù sao muốn rời khỏi Lang Yên Sơn Ngục, nhưng là muốn tích lũy 10 vạn xích cương thạch lượng, lại tiến về trên chiến trường chém giết 100 khỏa man tộc người người đầu, mới có thể đổi lấy thoát tội chi danh. Nếu như Dương Vũ còn có lúc đầu vũ lực, vậy hắn còn có một số hy vọng làm được. Nhưng là bây giờ võ lực của hắn tại bị đánh vào sơn ngục trước đó đã là bị phế sạch, ngay cả một nữ nhân đều không đối phó được, còn như thế nào đi thu hoạch được nhiều như vậy xích cương thạch, còn như thế nào bên trên sa trường giết địch a. Nghĩ đến đây, Dương Vũ có một loại bi phẫn cảm giác tuyệt vọng. Lúc này, kia hai tên mục nô từ bỏ đuổi theo Tiểu Hắc Huyền. hướng phía kia Vương Diễm đuổi theo tới. Tiểu Hắc Huyền hướng phía Dương Vũ chạy trở về, trong miệng còn ngậm kia một khối xích cương thạch để cạnh nhau đến Dương Vũ dưới chân. Đồng đưa cái đuôi nhỏ, lè lưỡi, một bộ tranh công bộ dáng, thật sự là vô cùng khả ái. Không biết vì cái gì, Dương Vũ nhìn xem Tiểu Hắc Huyền cái bộ dáng này, trong lòng kia một điểm vẻ lo lắng trong nháy mắt liền tan hết. Hắn cúi đầu cầm lên xích cương thạch, lại đem Tiểu Hắc Huyền tại trong ngực khẽ vuốt một chút nói. Về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta a Tiểu Hắc. Chỉ cần ta có một miếng ăn, liền sẽ không có thể thiếu ngươi kia một phần. Gâu gâu, Tiểu Hắc Huyền liếm láp Dương Vũ nhẹ tay kêu lên. Tính là đáp lại, thật sự là một đầu thần kỳ chó con. Xấu hầu nhịn không được nhẹ tán. Rất nhanh mặt trời chiều ngã về Tây. Tất cả ngục nô nhóm đều cầm mình thu hoạch xích cương thạch đi nhận lấy thức ăn của mình. Giao nạp xích cương thạch càng nhiều, lấy được đồ ăn cũng càng nhiều. Không có thu hoạch được xích cương thạch ngục nô thì là tiếp tục địa bị đói. Có chút vận khí không tốt ngục nô vài ngày không có đào được một khối xích cương thạch. Bọn hắn tại ngục tốt nơi đó khóc chết gọi sống đều không để ý tới bọn hắn. Dù sao tại sơn ngục ở trong mỗi ngày đều có người chết đói. Đây cũng là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Dương Vũ cầm hôm nay mất mà được lại xích cương thạch cùng xấu hầu cùng một chỗ đổi lấy một phần đồ. Ăn, cái này đồ ăn vô cùng đơn giản. Chính là một cái chén bể đựng lấy một bát bát cháo. Lại thêm hai con có chút mốc meo màn thầu. Dương Vũ nhìn thấy cũng bắt đầu buồn nôn. Thế nhưng là đã đói bụng ba ngày hắn. Cảm thấy cái gì đều có thể nuốt được xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị ăn như hổ đói thời điểm. Cũng là bị một con đột nhiên xuất hiện chân trực tiếp đem hắn trong tay đồ ăn đá té xuống đất. Cách cách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.